trời soi một kiếp sông chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tim đồng nào gõ nhịp không. Khi bước chân ta về đêm khuya, bỏ ta đi như những dòng sông. lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh. Đôi khi ta lắng nghe ta bao nhiêu năm làm biết con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rộng đầy, chợt trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xoay mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay, ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ.